Chương 340, cả gan làm loạn bọn cướp. Hệ dù mì rất cao hứng chạy đến tạ cả mà mì nà mì trước mặt, trực tiếp ngồi tại xì nhì chìa trên đùi, đem hai nghe đeo lên lỗ thai của mình bên trên, cả người rất mau mắn nghe băng ghi âm bên trong thanh âm. Cùng lúc đó, một cái khác thai nghe lại là đeo tại xì nhì chìa trên lỗ thai. Hắn muốn nghe một chút nhìn, cái này quyển băng ghi âm bên trong đến tột cùng có cái gì thanh âm kỳ quái. Vốn là chuyện rất vui thích, thế nhưng là, quái thì trách bọn hắn làm vị trí là tại là quá khẩn mật. Tạ cả mà mì nạ mì cùng xì nỉ chia ngồi cùng một chỗ, bởi vì muốn nghe băng ghi âm, xì nỉ chia đầu lơ đãng hướng phía cầm phát ra cơ tạ cả mà mì nạ mì bên kia nghiêng, mà xì nỉ chia trong ngực tiểu la lị hệ dù mì cũng là hướng phía bọn hắn dựa sát vào. Cứ như vậy, người ở bên ngoài xem ra, ba người bọn họ nhìn qua rất như là hạnh phúc ngọt ngào một nhà. Đám chìm ở băng ghi âm xì nỉ chia cùng hệ dù mì không có phát hiện những chuyện này, mà tạ cả mà mì nạ mì lại là lập tức liền phát hiện, các nàng hiện tại cái dạng này, rất như là một đôi tình lữ mang theo con của mình đang hưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp. Nghĩ tới đây, tạ cả mà mì nạ mì trên mặt đỏ hồng sâu hơn, trong mắt ngông lung ra mê vụ đồng dạng ngượng ngùng thần thái, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Xì nỉ chia bởi vì đắm chìm trong cái này băng ghi âm bên trong, dẫn đến đầu của hắn nhiều lần hướng phía tạ cả mà mì nạ mì nghiêng. Có lẽ là trong nhà đã thành thói quen, hắn ngồi ở trên ghế salon nghe âm nhạc, tay phải rất tự nhiên liền vòng qua tạ cả mà mì nạ mì eo thon, trực tiếp nhẹ nhàng ôm nàng. Bởi vì hai người dựa vào là rất gần, ngoại nhân xem ra giống như là xì nỉ chia ngọt ngào ôm bạn gái mình đồng dạng, một màn này để tạ cả mà mì nạ mì càng là xấu hổ khó dằn nổi. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc chính là nàng nhưng không có điểm phá chuyện này. Ngược lại ngượng ngùng tùy ý một màn này yên lặng phát sinh, hoặc là nói, nàng rất hưởng thụ hiện tại cái này ấm áp thời gian. Từ khúc sau khi nghe xong, hệ dù mì mang trên mặt dáng tươi cười, ngọt ngào nói ra, mì nạ mì tỉ tỉ, ngươi cái này từ khúc hảo hảo nghe a thật không tạ cả mà mì nạ mì đối với hệ dù mì cười cười, trắng nón trên mặt có chút ngượng ngùng nhìn xem xì nì chia, rất chơ mong ma hò y, ngươi ngươi cảm thấy thế nào không tệ a, ngươi không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại, ca hát cu nở dê dễ nghe như vậy, ta nghĩ cái này từ khúc nhất định sẽ lửa xì nì chia đem lỗ thai trái bên trên thai nghe cầm xuống bên trong, nhìn xem. Có chút mong đợi tạ cả mà mì nà mì, vừa cười vừa nói. Thật sao, ngươi thật cảm thấy tốt tạ cả mà mì nà mì trên mặt có chút thần sắc kích động, tựa hồ là bởi vì xì nì chia vừa rồi cái kia một phen khích lệ. Đương nhiên. Ta thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt mỹ nữ xì nỉ chia đối với tạ cả mà sao. Mỹ nạ mỉ cười cười, chợt phát hiện tay phải của mình vờ ơ y ma rất nhuẩn nhuyễn ôm tạ cả mà mỹ nạ mỉ eo thon, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mình tại trong nhà ôm mỹ nữ lao bà ôm quen thuộc, bây giờ, không nghĩ tới vờ ơ y ma thành một cái theo bản năng hành vi. Bất quá, xì nỉ chia nhìn tạ cả mà mỹ nạ mỉ dáng vẻ. Tựa hồ đối với mình ôm nàng cũng là không có sinh khí, ngược lại là một bộ rất ngượng ngùng bộ dáng. Một màn này để xì nỉ chia xem ra, cái này mỹ nữ chẳng mấy chốc sẽ là vật ở trong túi của mình. Hắn lặng lẽ thu hồi tay phải của mình, hắn biết nếu như mình chỉ ra, này lại để nàng cảm thấy ngượng ngùng. Vì không cho nàng xấu hổ, xì nỉ chia chỉ có thể rất không bỏ được thu hồi tay phải của mình. Vì làm dịu thời khắc này xấu hổ. Hắn nhìn cách đó không xa vẫn còn đang đánh điện thoại nam nhân kia, đồng nhiên nghĩ đến trên người mình có một cái tiến sĩ ạ gạ xạ gần nhất mới nghiên cứu ra được vòng thai thức mini hành động điện thoại. Lúc đầu cái này sản phẩm xì nỉ chia là dự định công ty mình sản xuất. Bởi vì tiến sĩ ạ gạ xạ vừa nghiên cứu ra được, về phần nó công hiệu thế nào, trước mắt vẫn chưa biết được. Vì kiểm nghiệm nó sản phẩm khối lượng cùng công hiệu, xì nỉ chia dứt khoát liền thành một lần chuốt bạch. Tự mình thể nghiệm một cái công năng của nó pha y chang nhanh gọn. Một khi mình kiểm nghiệm thành công, liền sẽ để công ty lập tức đầu nhập sản xuất. Như vậy một cái mini vòng thai hành động điện thoại, khẳng định sẽ có được ngàn vạn nữ tính yêu thích. Không chỉ có thể xem như vật phẩm trang sức, mà lại, còn có thể gọi điện thoại, không chiếm dụng túi xách bên trong không gian, thật có thể nói là một công nhiều việc. Nhìn xem nam nhân kia hay là tại chiếm cứ hành động này điện thoại. Xí nỉ chia từ trong túi quần móc ra cái kia hành động điện thoại đưa cho tạ cả mà mì nạ mì, mì nạ mì, cái này cho ngươi a. Xí nỉ chia hành động này lập tức để tạ cả mà mì nạ mì khuôn mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Lần thứ nhất gặp mặt hắn liền muốn đưa hai ta vòng, chẳng lẽ là muốn cùng ta thổ lộ à, ta muốn hay không đáp ứng chứ? Nhìn trước mắt vòng thai hành động điện thoại, tạ cả mà mì nạ mì đầu góc trống rỗng, cả người linh hồn bắt đầu thần du vũ trụ, không biết bay tới đi nơi nào. Nhìn xem tạ cả mà mì nạ mì ngượng ngùng bộ dáng, xin ý chìa không khỏi cười thầm nói, cái này mỹ nữ rất có thể hiểu lầm chính mình ý tứ, vốn là muốn mượn cái này mini hành động điện thoại cho nàng sử dụng. Đều do xỉ nỉ trịa mới vừa rồi không có đem lời nói rõ ràng ra, lúc này mới gây nên tạ cả mạ mì nạ mì ngọt ngào hiểu lầm. Nếu như vậy, xỉ nỉ trịa liền sẽ không lại đi giải thích cái gì, hắn đem vòng thai hành động điện thoại phóng tới mì nạ mì trong lòng bàn tay, vừa cười vừa nói, cái này vòng thai còn có một cái công năng, nó là một cái cỡ nhỏ hành động điện thoại, ngươi có thể dùng nó gọi cho đồng bạn của ngươi cảm ơn ngươi. Tạ cả mà mì nà mì rất ngượng ngùng hướng về phía xin ý trịa cười cười, bưng lấy trong lòng bàn tay vòng thai, như nhặt được trí bảo giống như ngọt ngào đeo tại lỗ thai của mình bên trên, cái này vòng thai. Đúng lúc là một đôi, tạ cả mà mì nà mì đeo lên đi đằng sau, thủy tinh vòng thai phối hợp lên nàng cả người, nhìn qua càng thêm mỹ lệ, thanh thuần. Tạ cả mà mì nà mì đem vòng thai đeo tại lỗ thai của mình bên trên đằng sau. Đang chuẩn bị dựa theo xin ý chia nói, dùng nó cho mình hợp tác đánh hành động điện thoại thời điểm, vừa rồi chiếm cứ điện thoại nam nhân kia đột nhiên đi đến một bên, đem cái kia điện thoại cố định rông xuống tới. Vào thời khắc này, cái kia điện thoại cố định đột nhiên văng lên. Điểm tâm cửa hàng nhân viên tạp vụ đi đến trước mặt, cầm ống nói lên nghe một hồi đằng sau, rất lễ phép đối với trong tiệm tất cả mọi người hỏi, xin hỏi, có hay không một vị tạ cá má mi na mi tiểu tỷ? Mì nạ mì tiểu tỷ, điện thoại của ngươi, là một vị gọi là nạ gả ngộ si nạ tiên sinh đánh tới cái kia nữ phục vụ sinh vừa nói xong, tạ cả mà mì nạ mì liền rất không minh bạch đi đến trước mặt của nàng, nói ra, ta chính là tạ cả mà mì nạ mì tạ cả mà mì nạ mì cầm lên điện thoại ống nghe, đối với bên trong cái. Thanh âm kia phàn nàn nói, uy, ngươi đến cùng ở nơi nào à, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu cùng âm nghe tạ cả mà mì nạ mì rất tức giận phàn nàn. Điện thoại một đầu khác giọng nam rất xin lỗi nói, thật có lỗi, ta còn có một ít chuyện muốn làm, ta hiện tại đã ngồi xe đến tiệm này, cửa tiệm ngồi xe tạ cả mà mì nạ mì nghe nạ gà ngộ si nạ, không khỏi rất ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ gặp, mặt tiền cửa hàng pha lê vách tường bên ngoài ngừng lại một chiếc xe hơi, chỗ ngồi phía sau cửa kiếng xe đã quay xuống. Riêng lớn trong khe hở chui ra ngoài một cái đầu, mang trên mặt rất lúng túng dáng tươi cười. Nhìn qua nụ cười của hắn rất miễn cưỡng, tựa hồ là có người đang uy hiếp hắn như vậy. Ở bên thai của hắn để đó một cái hành động điện thoại, đang dùng hơi khẩn trương ngữ khí cùng tạ cả mà mì nà mì thông điện thoại. Cái kia ai ô tô a tạ cả mà mì nà mì không có chú ý tới cách đó không xa mình hợp tác không tầm thường cử động. Thứ nhất là bởi vì quá xa nguyên nhân, thứ hai tính cách của nàng chính là như thế thoải mái, không giống những tâm tư đó tinh tế tỉ mỉ nữ hải tử đồng dạng. Có thể liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt trong đó. Lúc này, xa xa trong ô tô, một cái mang theo ống giảm thanh súng ngắn đối diện chuẩn cái này nạ gà ngộ xì nạ chán. Bước bách tại sau lưng súng lục kia uy hiếp, nạ gà ngộ xì nạ có chút hốt hoảng đối với tạ cả mà mì nạ mì nói ra, tạ cậy ạ mà, ngươi tới đây một chút, ta có cái gì muốn cho ngươi hiện tại đi qua a tạ cả mà mì nạ mì lơ đãng nói ra, căn bản cũng không có phát hiện đây là một cái bẫy. Không sai, ngay tại lúc này nạ gả ngộ si nạ nhìn xem tạ cả mà mì nà mì đang chuẩn bị để điện thoại xuống hướng phía mình nơi này tới, sắc mặt của hắn có chút vặn mẹo, tựa hồ là làm ra một cái quyết định trọng đại giống như, đồng nhiên đối với trong điện thoại la lớn, mì nạ mì, ngươi nhanh đi, tiến về không được qua đây, a huy, ngươi ra hỏa này hôm nay đến cùng là thế nào, đều là kể một ít không giải thích được nghe trong điện thoại nạ gả ngộ si nạ kỳ quái lời nói. Cùng cái kia một tiếng kêu thê. Thảm, tạ cả mà mì nà mì rất không minh bạch trực tiếp quẳng xuống điện thoại, hướng phía cửa tiệm cái kia ô tô đi đến. Lúc này, cái kia đứng tại điện thoại cố định trước mặt nam nhân, nhìn xem tạ cả mà mì nà mì rất ngạc nhiên đi ra, hắn cũng là yên lặng theo sau lưng rời đi cái tiệm này. Cổng ô tô cửa kiếng xe đã đóng lại, tạ cả mà mì nà mì đi vào trước mặt, đưa tay nhanh chóng vuốt cửa kiếng xe, la to nói. Ngươi ra hỏa này đến cùng đang làm cái gì à? Nhanh đi ra cho ta tạ cả mà mì nà mì đập cửa kiếng xe đến mấy lần đều là không có động tĩnh. Đồng nhiên, đóng lại cửa xe đột nhiên mở ra, bên trong một cái cầm trong tay ống giảm thanh súng ngắn nam tử chỉ về phía nàng, để nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, cái kia đứng tại điện thoại cố định trước mặt nam tử kia cũng là theo tới, trực tiếp dùng sức đẩy, rất nhẹ nhàng đem tạ cả mạ mì nạ mì đẩy vào cái này trong ô tô. Nàng nhìn xem trong ô tô đã bị trói như là một cái bánh trưng giống như hợp tác, lúc này mới cảm giác được mình có thể là bị lừa rồi. Nàng tại tối hậu quan đầu, dùng hết lớn nhất khí lực hướng về phía xin nhì trịa phương hướng hô, cứu mạng A xin nhì trịa sau khi nghe được nhanh đuổi theo, các đến hắn đi vào cửa tiệm thời điểm, cái kia ô tô đã sớm không thấy bóng dáng. Nhìn xem cái kia ô tô cứ như vậy mang đi tạ cả mạ mì nạ mì, xin nhì trịa cũng là không có bối rối. Cũng may tạ cả mạ mì nạ mì còn mang theo mình đưa cho nàng đôi kia vòng thai, cái kia không chỉ có là một cái mini hành động điện thoại, hơn nữa, còn là một cái tập nghe trộm, điều tra, định vị làm một thể nhiều chức năng trang bị. Chỉ cần có vật này tại, xin nhì trịa liền có thể tùy tiện biết nào bắt cóc tạ cả mạ mì nạ mì đạo tặc thân phận, cùng các nàng hiện tại vị trí. Tô Mix hai người cứ như vậy bị bắt cóc, làm các nàng quản lý công ty khẳng định có tất yếu biết tình huống. Còn nữa nói, nếu những cái kia bọn cướp bắt hai người bọn họ, mục đích QNZ đơn giản là bởi vì tiền mà thôi. Tô Mix biểu diễn nơi trốn võ đạo quán, tất cả nhân viên đều là vì tiếp xuống buổi hòa nhạc mà khẩn trương bận rộn. Đột nhiên, một đạo điện thoại đánh vào, một cái công nhân nói kết nối đằng sau, nghe thấy bên trong đối phương nói lời, có chút sững sờ nói một câu, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi không có nghe rõ ràng, ngươi nói cái gì hử, ta nói, các ngươi Tô Mix hai người đều tại trên tay của ta, muốn các nàng đều còn sống, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, nhanh báo động.